Nhóc, yêu em, chương 5, hi hi, góc truyện audio.com. Sally bước xuống chiếc Audi R7, đúng lúc này cô lại nghe thấy một giọng nói khiến cô sững người. Em gái tôi đâu rồi? Giọng nói này là của anh B-H-O-N-G. Trong lúc Sally đang chơi với lũ trẻ nhỏ thì ở ngôi biệt thự nhà cô với hai người anh lại có một người khách không mời mà đến. BT là người phát hiện ra Hạ Phong đầu tiên. Anh vừa mới tắm xong, đang xuống lầu tìm đồ ăn, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc. Come in, anh mở tủ lạnh, phát hiện có một lọ sữa chua loại mà Sally thích. Thôi thì đến lúc cô về anh sẽ đèn cho cô ăn sau, còn bây giờ anh đói quá rồi. BT đi ra đến phòng khách liền nhìn thấy Hạ Phong đang nhàn nhã ngồi ở sofa. Anh là ai? BT không hề tỏ ra sợ hãi. Đứng trên thương trường bao nhiêu năm anh đã luyện được đức tính này? Tôi là ai, lát nữa anh sẽ biết. Trong ngôi biệt thự này có người tên Sally đúng không? Hạ Phong cũng theo phong thái của BT, bình thản nói chuyện, tiện tay còn cầm ly trà ngọt thơm lừng. BT nhăn mày, người đàn ông này là ai? Tới đây làm gì? Và tại sao lại biết em gái anh? BT tạm thời lựa chọn không trả lời, im lặng thưởng thức lọ sữa chua. Thế nhưng mày trên trán anh vẫn chưa hết nhăn. Hạ Phong tiếp nhận sự không trả lời của BT cũng không còn lên tiếng nữa. Anh chưa nhận được câu trả lời, anh sẽ không đi đâu hết. Khó khăn lắm mới có một chút manh mối về hi hi, không thể bị dập tắt nhanh như thế được. 5 ngày trước, không khí buổi trưa ngột ngạt bao trùm lên biệt thự Happy. Biệt thự của hi hi trước khi sang Mỹ, đã xuất hiện ở Hạ Phong ngồi trong phòng, anh đang mân mê thưởng thức ly cocktail Pisco Sour. Anh đang đợi một người. 5 phút trôi qua, cửa phòng anh truyền tới một tiếng đập dữ dội. Gia Mi xông vào, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng. Cô thở dốc nói với anh. Anh Phong, có tin, tức em bình tĩnh ngồi ở đó, đợi đến khi hồi phục hơi thở, nhịp tim ổn định rồi nói tiếp. Được, Mi nhanh chóng tiến lại cái sofa duy nhất trong phòng anh ngồi xuống. Cô lại thấy anh đang đi đến gần cô, song anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa một tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt xuống dưới cho cô. Giây phút anh chạm vào cô liền giật mình một cái, giống như phản xạ tự nhiên vậy. Đây giống như là đang vuốt ve phổi, em không cần căng thẳng như vậy. Anh thản nhiên nói, lời lẽ không hề được chọn lọc. Cô ngượng ngùng chống chế. Em có căng thẳng đâu chứ. Thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, anh không nỡ bóc mẽ cô nữa, im lặng ngắm nhìn cô. Một lúc không lâu sau đó, anh nhẹ vuốt tóc cô rồi lên tiếng. Nhịp tim ổn định, hơi thở bình thường, em có thể nói chuyện gì làm em căng thẳng rồi đó. Anh Phong, anh không biết đâu, đã có chút thông tin về hi hi rồi đó. Hiện giờ rất có thể em ấy đang định cư tại Los Angeles và lấy tên là Sally. Sau đó anh liền bay qua đây. Mặc dù quá trình có chút vất vả, khuyên bảo Khánh và Mi ở nhà. Anh biết tụi nó cũng rất lo cho hi hi, nhưng nếu tin này không chính xác, anh không muốn lại phải thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng của hai người ấy. Anh cũng là vì bất đắc dĩ mà. Quay về hiện thực, anh đang phải cảm nhận thứ gì gọi là mất kiên nhẫn. Thế nên anh liền bùng phát, đứng dậy hết toáng lên. Em gái của tôi đâu rồi? Sally không định bước vô nhà, thế nhưng nếu bây giờ cô chạy mất, có lẽ không chỉ anh Phong đang hét trong kia phát điên mà có thể hai anh trai của cô cũng sẽ phát điên. Thôi thì cứ tỏ ra bình thường, không quen biết anh Phong là được rồi. Chào cả nhà, em về rồi. Góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng lấy lại được biểu cảm bình tĩnh sẵn có của mình. Nghe thấy tiếng của người con gái quen thuộc, cả 3 người đàn ông đều nhìn về phía cửa ra vào. Cả 3 đồng thời hét lên và lao nhanh ra đó. Sally, em về rồi. Hi hi, đối với 3 tiếng gọi này, rõ ràng là 2 tiếng đầu tiên được gọi vô cùng dịu dàng, mà sao cô không xúc động? Lại đi xúc động vì tiếng gọi. Hi hi, cuối cùng, tiếng gọi này, 6 năm qua cô chưa từng nghe thấy nó. San, Kiu, Tobe, Continue, Cách Chương.